Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1418, chương 1396, song long khiếu thiên địa. Làm sao, các vị tiểu cầu tề, xem ra các ngươi không quá hoan nghênh chúng ta. Nghe được Lam Phong cái kia nghiền ngẫm cùng khiêu khích lời nói. Tử đằng tu la bọn họ sắc mặt tái xanh, khó coi đến cực hạn. Bất quá bây giờ tình huống đối với bọn hắn càng bất lợi. Bọn họ cũng không dám theo Lam Phong bọn họ trở mặt. Ngay sau đó, Long Hồn bộ đội đặc chủng đội trưởng Ngân Hồn chính là tại lúc này trầm giọng mở miệng nói. Long thứ, chúng ta nước Nhật từ trước đến nay theo Hoa Hạ quốc nước giếng không phạm nước sông. Các ngươi đây là ý gì? Nghe vậy, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm cười yếu ớt đến. Mang theo nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nước giếng không phạm nước sông. Nước Nhật chó, các ngươi nói chuyện không khỏi cũng quá cái kia. Đến tại chúng ta là có ý gì? Rất đơn giản, giết các ngươi. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Một cỗ cường đại khí tức cùng nồng đậm sát ý thì là theo hắn cùng Tô Việt Phượng các loại người. Trong thân thể khuếch tán mà ra. Làm cho tử đằng tu la bọn họ sắc mặt tái nhợt. Trong mắt sát ý phun trào. Hoa quốc bằng hữu, chúng ta không có ý cùng các ngươi phát sinh xung đột. Nếu như các ngươi hiện tại rút đi, chúng ta ghi lại các ngươi ân tình, đồng thời đem tại giày núp bên trong toàn lực hiệp giúp đỡ bọn ngươi thu hoạch được viễn cổ sinh. Vật gen mã hóa như thế nào? Tử đằng tu la cố nén trong lòng sát ý. Miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Muốn chúng ta rút đi. Giày núp bên trong giúp bọn ta một chút sức lực. Nghe vậy, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không cần. Hôm nay, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Buông ra phản ruộng tại lúc này cũng là cưỡng chế trong lòng sát ý. Lạnh giọng mở miệng nói. Lam Phong bọn họ cũng không trả lời, mà chính là mặt mỉm cười yên tĩnh đánh giá thạch trong điện tình cảnh. Nước Nhật đám người này trừ buông ra phản ruộng, tử đằng tu la, ngân hồn cùng tử đằng tu la ba người còn cụ bị nhất định chiến đấu lực bên ngoài. Người khác căn bản cũng không có trên người hắn đều có thương tổn. Không có bao nhiêu chiến đấu lực, duy nhất cần thiết phải chú ý cũng là tử đằng tu la mang đến cái kia năm tên nước Nhật tông sư. Dù sao, bọn họ nhìn như thụ thương không nhẹ, nhưng là vẫn có nhất định chiến lực. Nhìn thấy Lam Phong bọn họ chỉ là một mặt mỉm cười nhìn lấy đây hết thảy cũng không nói lời nào. Tử đằng tu la sắc mặt vô cùng âm trầm, quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, sau đó bỗng nhiên cắn răng một cái, trầm giọng mở miệng nói. Phương diện này có kỳ lân nguyên tinh, cái này hai đầu lục vĩ kỳ lân mãng bên trong một đầu đã bị chúng ta chém giết. Một đầu khác đã lâm vào trọng thương. Hôm nay, chỉ muốn các ngươi thả chúng ta đi. Bất luận là cái này lục vĩ kỳ lân mãng vẫn là cái kia kỳ lân nguyên tinh. Chúng ta đều không đang nhúng tay. Như thế nào? Vẫn rất thức thời. Nghe vậy, Lam Phong theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá ngậm lên miệng chậm chậm nhen nhóm. Quất một miệng, lập tức xoay đầu lại nhìn về phía một bên lục vĩ kỳ lân mãng. Miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm đến. Có điều, cho dù là chúng ta nguyện ý thả ngươi đi, chỉ sợ nó cũng không nguyện ý đi. Giống, dường như nghe hiểu Lam Phong lời nói. Lục vĩ kỳ lân mãng miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét cùng thời điểm đến đáp lại. Lam Phong lời nói. Sau đó, Lam Phong căn bản liền không lại nhìn tử đằng tu la bọn người liếc một chút. Mà chính là đem ánh mắt rơi vào cái kia vết thương chẳng chịt lục vĩ kỳ lân mãng trên thân. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm đến. Mãng xà nhỏ, chỉ cần ngươi đem kỳ lân nguyên tinh giao cho ta, bản quân ta không chỉ có tha cho ngươi một cái mạng, còn giúp ngươi đem bọn hắn cho làm thịt như thế nào. Nghe nói Lam Phong lời nói, những người chung quanh đều là hơi sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại theo một đầu ma thú nói như vậy. Thế nhưng là bọn họ lại cũng không biết Lam Phong đã tìm khắp nơi này. Căn bản thì không có tìm được kỳ lân nguyên tinh. mà hắn cũng có thể khẳng định Tử Đằng Tu La bọn người cũng không có đem Kỳ Lân Nguyên Tinh đem tới. Tay, giống, dường như nghe hiểu Lam Phong kế hoạch tại bình thường. Cái kia lục vĩ Kỳ Lân mãng cái kia một đôi mắt to nhìn chằm chằm Lam Phong. Sau đó lại dùng cừu hận ánh mắt nhìn chằm chằm Tử Đằng Tu La nhóm người kia. Tựa hồ tại nhân tính hóa địa suy nghĩ. Một lát sau, nó bỗng nhiên cao ngẩng đầu. Miệng bên trong phát ra một tiếng gào thét. Lập tức tại Lam Phong, Lang Vương Tần Dương bọn người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lục vĩ Kỳ Lân mãng trong thân thể tựa hồ thừa nhận to lớn thống khổ. Nó cái kia thân thể khổng lồ không ngừng mà giãy giụa. Sau đó màu cam năng lượng thì là tại trong miệng nó hội tụ. Sau cùng theo trong miệng nó phun ra có ba cái lớn nhỏ cỡ nắm tay. Bị một tầng kén tầm lưới bao vây lấy. Tản ra quả cam sắc quang mang đồ, vật tới. Tinh thuần cuồng bạo năng lượng càng là theo trong bình khuếch tán mà ra. Làm cho người máu trong cơ thể sôi trào. Cái kia, đó là Kỳ Lân Nguyên Tinh. Nhìn lấy cái kia theo lục vĩ Kỳ Lân mãng miệng bên trong phun ra đồ, vật. Tử Đằng Tu La các loại người thần sắc kích động. Miệng bên trong truyền ra hưng phấn mà run rẩy thanh âm tới. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng bọn họ trăm cay nghìn đắng tìm kiếm Kỳ Lân Nguyên Tinh vậy mà lại. Tại cái này lục vĩ Kỳ Lân mãng trong thân thể. Khó trách bọn hắn tìm khắp tất cả ngõ ngách đều không có tìm được. Giống, đem Kỳ Lân Nguyên Tinh ngậm trong miệng. Lục vĩ Kỳ Lân mãng một đôi mắt chớp động cái này linh tính quang mang. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét. Gục đầu xuống, đem cái kia Kỳ Lân Nguyên Tinh đặt ở Lam Phong trước mặt. Rất tốt, yên tâm đi, bản quân nói lời giữ lời. Tuyệt đối sẽ không để bọn hắn còn sống rời đi nơi này. Nhìn lấy lục vĩ Kỳ Lân mãng miệng bên trong hô hào Kỳ Lân Nguyên Tinh. Lam Phong hít sâu một hơi, xòe bàn tay ra đưa nó cầm trong tay. Cẩn thận quan sát một phen, lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm đến. Động thủ, thấy thế, Tử Đằng Tu La, Ngân Hồn, buông ra phản ruộng bọn người miệng bên trong phát ra gầm lên giận dữ. Cầm trong tay vũ khí hướng về Lam Phong bọn họ nổ bắn ra mà đến. Triển khai công kích sắc bén, bọn họ biết cầu tha cho vô vọng. Chỉ có liều mạng một lần, đã vội vã chịu chết. Như vậy bản quân liền thành toàn các ngươi. Động thủ, thấy thế, Lam Phong trong mắt không khỏi tránh qua một tia hàn quang. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn dẫn đầu đối với Tử Đằng Tu La phóng đi. Thân hình còn như quỷ mị, ở giữa không trung hóa thành một đạo lộng lẫy quang mang, lưu lại một liên tục cái bóng. Đồng thời, Lang Vương Tần Dương, Ẩn Long Tô Việt Phượng mấy người cũng là tại thời khắc này động thủ. Bọn họ mục tiêu là Ngân Hồn, buông ra phản ruộng một nhóm người này. Đại điện bên trong một trận chiến đấu thì là lặng yên ở giữa triển khai. Khủng bố năng lượng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc. Trong đại điện nhấc lên một trận cuồng bạo kinh khí chi phong tới. Tử Đằng Tu La không hổ là tại nước Nhật bài danh thứ ba cường giả. Cho dù là theo hai đầu lục vĩ Kỳ Lân mãng từng có một phen kịch chiến. Bây giờ vẫn là thể hiện ra không kém thực lực đến. Gia hỏa này so với Lam Phong tại du thuyền phía trên chém giết nước Nhật tông sư Hoang Kiếm Gỗ Tám. Thực lực xác thực mạnh hơn nhiều. Bất luận là hắn đao kỹ vẫn là kiếm kỹ. Hắn tay cầm song đao. Song đao như điện, theo gió chém thẳng. Rồi rào đao khí tuổi theo hắn song đao bổ chém không đứt địa bạo bắn mà ra. Hướng về Lam Phong cuốn tới. Nhìn qua tràn đầy không gì sánh kịp thị giác tính trùng kích. Cái kia theo trong tay hắn chiến đao chém thẳng đi ra đao khí phảng phất có thể vạch phá hết thảy. Sắc bén vô cùng, phong mang tất lộ. Nhưng mà, mặc cho hắn đao khí như thế nào hung mãnh, như thế nào cường đại, đều không làm gì được Lam Phong mảy may. Thân hình hắn động như thỏ chạy, hoặc chạy như bay nhảy múa, hoặc thương tùng nghênh phong, hoặc bạch hạc lượng xí. Tại cái này cuồng bạo sắc bén đao khí bên trong ngang dọc xuyên toa. Giống như miêu hí lão thử, lộ ra thư giãn thích ý. Đáng chết, gia hỏa này làm sao sẽ mạnh như vậy. Công lâu chưa xuống, mảy may không làm gì được Lam Phong mảy may. Thậm chí Tử Đằng Tu La cảm thấy Lam Phong căn bản cũng không có vận dụng mảy may lực lượng. Cái này khiến đến Tử Đằng Tu La kinh hãi không thôi. Miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng tới. Không thể lại kéo. Ánh mắt dò xét bốn phía. Phát hiện mình bên này người hoàn toàn là ở vào hạ phong. Tử Đằng Tu La thì là trong nháy mắt làm ra quyết đoán. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch, theo Tử Đằng Tu La làm ra quyết định. Chân tay hắn phát lực. Thân hình lóe lên. Bỗng nhiên theo cái kia nguy mà đứng Lam Phong kéo dài khoảng cách. Sau đó hắn càng là nhanh chóng rút ra bên hông thanh thứ ba chiến đao. Đồng thời đem ngậm trong miệng. Theo Tử Đằng Tu La động tác này. Từ sát ý ngưng tụ mà ra tử sắc sát khí thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Khiến cho cả người hắn nhìn qua giống như nước Nhật trong đền thờ đại lực quỷ thần. Tràn đầy ngập trời hung quang cùng giết hại. Khiến người ta cảm nhận được huyết tinh cùng khủng bố. Thằng con hoang, đây là ngươi bức ta. Đi chết đi, tam đao lưu ảo nghĩa. Đại lực quỷ thần chàm. Ngẩng đầu, Tử Đằng Tu La nhãn bên trong lóe ra hào quang màu tím. Chân phải phóng ra nửa bước, thân thể nghiêng về phía trước. Chân phải thành khom bước, thân thể nửa trách. Sau đó bỗng nhiên quay người đối với Lam Phong nổi giận chém mà xuống. Miệng bên trong truyền ra phẫn nộ tiếng gầm tới. Bò, ò, theo Tử Đằng Tu La cái này một chàm. Một tiếng giống như đến từ địa ngục hoàng tuyền bên trong đại lực quỷ thần nộ hống thanh âm truyền. Ra, một cái to lớn như đầu quỷ thần hiện lên ở Tử Đằng Tu La sau lưng khiến cho hắn lực lượng đạt được. Bàng đại gia trí, vô số đao khí tại thời khắc này hình thành vô cùng to lớn lưỡi đao chi nhận hướng về Lam Phong bắn. Tới. Đem cả người hắn đều bao phủ tại đao phong này chi nhận bên trong. Nước Nhật tam đao lưu. Nhìn lấy cái kia nổ bắn ra mà đến bạo phong chi nhận. Nhìn qua cái kia giống như quỷ thần phụ thân Tử Đằng Tu La. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hôm nay. Liền để ngươi ngày hôm đó nước chó mở mang kiến thức một chút Hoa Hạ quốc võ đạo chi uy đi. Cực âm, lên, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn trong lúc đó bày ra thái cực thức mở đầu. Tay phải vừa nhấc, giống như có một đầu màu đen địa long theo lòng đất chuyển ra. Cực dương, rơi, tiếp lấy Lam Phong tay trái hướng xuống đè ép. Một đầu từ kinh khí ngưng tụ ra bạch long chính là vờn quanh tại hắn tay trái phía trên. Theo cực âm cực dương, đen trắng song long xuất hiện. Lam Phong toàn thân khí chất tại thời khắc này trong lúc đó biến đổi. Nếu như nói trước đó bày ra thái cực thức mở đầu Lam Phong giống như theo gió chập chờn tiểu thảo. Nhàn nhã thích ý tắm ánh sáng mặt trời. Như vậy bây giờ Lam Phong chính là một khỏa tại cuồng phong bạo vũ bên trong chập chờn tham thiên. Cổ thụ, tràn ngập một cỗ cương trực công chính. Không sợ hết thảy mưa gió tinh thần khí chất. Đây là tâm cảnh cùng khí thế chuyển biến. Thái cực âm dương kính. Song lòng khiếu thiên địa. Sau một khắc, Lam Phong hai tay khoanh. Thu đến ở ngực. Sau đó song trưởng mãnh liệt mà đối với phía trước đẩy ra. Giống, theo Lam Phong song trưởng bỗng nhiên đẩy ra. Đen trắng song long thì là ầm vang ở giữa theo hắn song trưởng bên trong gầm thét xông ra. Thanh thế to lớn, chấn thiên động địa, công nguyên 2016 năm X nguyệt X ngày. Lam Phong tự sáng tạo thái cực âm dương kình vũ kỹ song long khiếu thiên địa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.